Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, sau khi chiến đấu canh 1. Trận này đại loạn Konoha đã tiến nhập phản công giai đoạn. Tăng thêm đệ tam Hokage bây giờ đã chỉnh hợp Danzo Root. Konoha thực lực lớn tăng lên. Tình thế đã rất rõ lãng. Tại Shinsei đi vào đệ tam Hokage bọn hắn đại chiến nóc nhà lúc. Đệ tam Hokage đã triệu hoán ra hắn thông linh thú Enma. Bất quá bởi vì tuổi già sức yếu. Cho dù là bị uế thổ chuyển sinh đi ra đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage còn lâu mới có được thời kỳ. Cường thịnh cái chủng loại kia thực lực. Đệ tam Hokage cũng vẫn như cũ bị đè lên đánh. Lúc này. Đệ tam Hokage cuối cùng nhịn không được sử xuất thi quỷ phong tẫn. Bất quá tại phong ấn đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage đằng sau. Bị Orochimaru kiếm Kusanagi đâm xuyên qua thân thể. Tại đem Orochimaru hai tay phong ấn đằng sau. Mỉm cười mà kết thúc. Đệ nhất nhẫn hùng. Hiruzen Sarutobi cứ như vậy hạ màn. A, đáng giận lão đầu. Tay của ta. Chấm ngoặc kép. Trong kết giới, Orochimaru thống khổ gào thét bắt đầu. Cặp kia biến thành màu tím đen hai tay vô lực rũ xuống. Cái kia từng đợt linh hồn bị cắt đứt kịch liệt đau nhức để sắc mặt hắn tái nhợt đáng sợ. Toát ra tích tích mồ hôi lạnh. Mắt thấy đây hết thảy Konoha Anbu bọn họ từng cái bi thương không thôi. Mà Shinsei thì là trong lòng có chút tiếc nuối. Lúc này cặp mắt của hắn căn bản nhìn không thấy. Vừa mới tại đệ tam Hokage triệu hồi ra tử thần hư ảnh lúc cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng cảm giác. Được có một cỗ quỷ dị mà lực lượng cường đại xuất hiện mà thôi. Còn lại chính là cái gì đều cảm giác không đến. Orochimaru đại nhân, chấm ngoặc kép, tứ quái làng âm thanh nhìn đến Orochimaru lúc này hình dạng. Lập tức triệt bỏ kết giới. Cấp tốc nhảy đến Orochimaru bên người. Rút lui, đi mau. Chấm ngoặc kép, Orochimaru lúc này suy yếu vô cùng. Cắn chặt hàm răng, nhìn đứng ở một bên Shinsei một chút về sau. Nhanh chóng phân phó nói. Đúng, Jirubu cấp tốc cõng lên lúc này bởi vì hai tay bị phong ấn. Thực lực giảm lớn Orochimaru. Mấy người cấp tốc hướng về thôn Konoha bên ngoài rút lui. Bốn viêm tím trận biến mất. Canh giữ ở bên ngoài kết giới Konoha Anbu đương nhiên sẽ không cam tâm Orochimaru mấy người như vậy. Bình yên rút lui, không nói lời gì, trực tiếp công hướng Orochimaru mấy người. Dự định liều chết cũng muốn đem Orochimaru bọn hắn lưu tại nơi này. Bất quá lân cận bọn người không có cùng Konoha ninja dây dưa. Mang lấy Orochimaru lập tức thoát đi nơi này. Konoha một phương cầm đầu cái kia Anbu hai tay nhanh chóng kết ấn. Nén giận xuất thủ, một đầu to lớn hỏa long điên cuồng xông về Orochimaru bọn người. Ánh lửa ngút trời, Orochimaru một đám không có chính diện chống lại. Lần cận thủ hạ kết ấn, trực tiếp triệu hoán ra hai đạo tử sắc quỷ đầu cửa lớn. Ngăn cản tất cả công kích, chính là La Sinh Môn. Chít chít chi chi, chấm ngoặc kép. Oanh, theo một trận âm thanh chói tai vang lên, một đạo kinh khủng lôi quang bỗng nhiên bay ra, trực tiếp đánh xuyên hai đạo quỷ đầu cửa lớn, thế đi không giảm đánh vào đột nhiên ngăn tại Orochimaru cùng Jirubu phía sau hai người Taiyuya. Trên thân, trực tiếp đánh xuyên nàng trái tim, để đông đảo ở đây Konoha Anbu giật mình, không khỏi nhìn về phía không nhanh không chậm thu hồi tay phải Shinsei. Đáng tiếc. Shinsei lắc đầu, thở dài sau không tiếp tục xuất thủ. Mặc dù đông đảo Konoha Anbu cực lực muốn ngăn cản Orochimaru đào tẩu. Nhưng Orochimaru mấy tên thủ hạ thấy tình thế không ổn. Trực tiếp mở ra trạng thái hai chú ấn. Nương tựa theo tăng vọt lực lượng. Mang theo Orochimaru bình yên rút lui. Orochimaru vừa mới rút đi. Một đầu mồ hôi Jiraiya liền chạy tới. Nhìn xem đệ tam Hokage thi thể, lập tức sắc mặt trầm xuống. Hokage đại nhân, chấm ngoặc kép, chạy tới Konoha các ninja khi nhìn đến đệ tam Hokage thi thể đằng sau. Nhao nhao bi phẫn không thôi. Thu hồi đệ tam thi thể đi. chấm ngoặc kép. Jiraiya lắc đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Shinsei về sau. Thanh âm có chút trầm thấp đối với một bên Anbu phân phó nói. Đại loạn qua đi ngày thứ hai, toàn bộ Konoha vẫn như cũ đắm chìm tại trong bi thương. Đệ tam Hokage chiến tử, khơi dậy Konoha đám người nguyên bản dần dần yên tĩnh lại huyết tính. Để Konoha trong chóng lần nữa bắt đầu chuyển động. Lúc này, Hokage đại lâu bên trong, tạm thời tọa trấn Konoha Jiraiya chính một mặt đau đầu mà nhìn xem đứng trước người Mitokado Homura. Cùng yêu tê tên Koharu hai người. Jiraiya, lập tức Konoha tình thế rất nghiêm trọng. Konoha có thể chủ trì đại cục cũng chỉ có ngươi. Hy vọng ngươi đừng lại từ chối. Mitokado Homura sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Jiraiya. Trầm giọng nói ra, lúc này đệ tam chiến tử. Konoha tổn thất không nhỏ. Làng bách phế đãi hưng. Nước láng giềng dục dịch. Không phải do bọn hắn lại lục đục với nhau. Dưới loại tình huống này, nên làm cái gì không nên làm cái gì. Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu hay là được chia rất rõ ràng. Bởi vậy, cho dù là xưa nay cùng Jiraiya có chỗ khoảng cách, bọn hắn cũng không chút do dự quyết định duy trì Jiraiya nhậm chức đệ ngũ Hokage. Bởi vì hiện nay Konoha, ngoại trừ Jiraiya, căn bản cũng không có những người khác có thể chấn được tràng diện. Phải biết, mặc dù vẻn vẹn qua một ngày, nhưng lúc này Konoha gặp tổn thất to lớn tin tức đã dần dần hướng về toàn bộ giới ninja khuếch tán. Ra tới, lại nếu như tiếp tục, bọn hắn thật đúng là không dám hứa chắc cũng sớm đã đối với hỏa quốc cái kia đất đai màu mỡ ngấp. Nghe không thôi làng mây cùng làng đá không có động tác. Loại tình huống này, các ngươi có thể bảo trì loại thái độ này. Ta thật cao hứng, nhưng ta thật không thích hợp làm Hokage. Jiraiya lắc đầu, vội vàng cự tuyệt nói. Nói đùa, mặc dù đệ tam Hokage chết trận hắn cũng rất thương tâm. Nhưng này cùng để hắn làm Hokage là hai chuyện khác nhau. Lấy cái kia lười biếng tính cách, để hắn cả ngày ngốc ở trong Hokage văn phòng. Mỗi ngày đối với cái kia cơ hồ so cái bàn còn cao văn bản tài liệu. Còn không bằng giết hắn được rồi. Trọng yếu là, một khi lên làm Hokage, hắn còn không cách nào giống làng sao Khổng Tước Vương như thế tiêu sái. Người ta dám đối với trong thôn ủy quyền. Đó là bởi vì làng sao cao tầng tất cả đều là người ta cực kỳ tín nhiệm người. Lấy Konoha hiện tại những cao tầng này tác phong trước kia. Cho dù là hắn muốn ủy quyền cũng không dám thả. Yêu tê tên Koharu một mặt bất mãn chừng mắt từ chối Jiraiya. Trầm giọng nói ra, Jiraiya, nếu như ngươi không chịu nhậm chức Hokage mà nói, Konoha thật tìm không ra cái khác nhân tuyển thích hợp. Chấm ngoặc kép, xác thực, những người khác căn bản là chấn không được tràng diện. Nếu là lại nếu như tiếp tục, nói không chừng sẽ gây nên đại loạn. Hy vọng ngươi đừng lại từ chối. Một bên Mitokado Homura một mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra, không, còn có một người có thể chấn được tràng diện. Jiraiya đứng lên, trầm tư một chút, nhãn tình sáng lên, hắn đã chuẩn bị họa thủy đông dẫn. Người nói là cùng là tam nhẫn một trong Tsunehime. Mitokado Homura rất nhanh liền nghĩ đến Jiraiya trong miệng nói tới ai. Lập tức hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Jiraiya gật đầu nói ra. Tsunet bất luận là thực lực hay là uy vọng đều rất đủ. Tăng thêm nàng nguyên bản liền tộc Senju người. Đệ nhất Hokage tôn nữ. Để nàng làm Hokage lại thích hợp bất quá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.